Chương 365, cũ người. Triệu Nguy chính đang tức giận, đột nhiên cảm thấy có người từ phía sau vô vô bờ vai của chính mình, hắn quay đầu liền mắng, tiên sư nó, ai vậy? Ninh Ninh tiên sinh á, thấy rõ Ninh Tiểu Bắc mặt sau, Triệu Nguy trên mặt bỏ ra một tia lấy lòng nụ cười. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không não, hướng trong trường học nhìn nó, hỏi, đây là làm sao? Triệu Nguy không dám ẩn giấu, lập tức nói, vừa nhận được báo cáo, một kẻ buôn ma túy trốn vào Tùng Đại, liền trốn ở bên trong. Chúng ta đã phái ra rất nhiều cảnh lực tìm tòi, phần lớn học sinh cũng đều đã xua tan. Sẽ không là trò đùa dai chứ? Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, hỏi. Không phải, chúng ta vừa nãy có người phát hiện tên kia tung tích, chỉ có điều lại để cho hắn chạy thoát, hiện tại chính đang toàn lực lùng bắt bên trong. Triệu Nguy giải thích. Độc phiến lại là độc phiến, hừ, đám người kia, thực sự là đủ hung hăng, ta đi xem. Ninh Tiểu Bắc trong lòng tức giận, ném câu nói tiếp theo sau hướng đi cửa trường. Này, ngươi làm gì những người không có liên quan, mau cho NG thối lui bảo vệ cửa trường hai cái chiến sĩ vũ cảnh, ngăn cản Ninh Tiểu Bắc đưa NG đi. Triệu Nguy lập tức xông lên, một người cho bọn họ một cước, tức giận đến mắng to, hai cái vô liêm sỉ, thiểm đi sang một bên. Ha ha, Ninh tiên sinh, mời ngài vào. Triệu Nguy cười nói. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, chợt bóng người hơi động, lấy một tốc độ không thể tưởng tượng hướng về trong trường học lao đi. Ngoài cửa hai cái chiến sĩ vũ cảnh nhất thời xem choáng váng. Úc Nhật, đây là cao nhân A. Ninh Tiểu Bắc đi vào trường học, chu vi tràn đầy nắm tập độc khuyển chiến sĩ vũ cảnh, chung quanh tìm tòi. Khoảng thời gian này, Ninh Tiểu Bắc xác thực cảm giác Tùng Hải thành phố bang Na Y độc phiến, quá mức hung hăng, nhất định phải cố gắng chèn ép một phen. Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một đạo nồng nặc sắc cơ. Lúc này, hai cái võ cảnh từ lớp học phương hướng đi ra. Lão Ngô, phát hiện cái gì tình huống khác thường không có quỷ ảnh cũng không thấy, ta đoán y lìa đội có phải là tính sai ai, đừng nói, lớn như vậy cái đại học, một người hưu tâm muốn trốn đi, quá dễ dàng. Hai cái võ cảnh từ Ninh Tiểu Bắc trước người trải qua, đi vào nhà ký túc xá khu vực, tiếp tục sưu tầm. Ninh Tiểu Bắc nhưng là trợn mở thiên nhãn, hướng về bốn phía nhìn quét mà đi, rất nhanh, hắn ở trong tòa nhà dạy học phát hiện một bóng người, lén lén lút lút. Tìm tớ y ngươi. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, nhanh chóng đi vào. Tùng Đại lớp học là một tràng mê chi kiến trúc, rắc rối phức tạp, phong cách không đi tầm thường đường, mỗi khi có tân sinh đưa tin, đều sẽ không tìm được phòng học. Ninh Tiểu Bắc nhưng là vừa lái khải thiên nhãn, tập trung cái kia mục tiêu, một bên nhanh chóng nhích tới gần. Ồ, Ninh Tiểu Bắc y lý tuyết từ nhà ký túc xá khu vực đi ra sau, vừa vặn nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc hướng về lớp học chạy đi, nghi hoặc một hồi, na nở dê cu nở dê bước nhanh đuổi tới. Bọn họ hầu như đều đem tùng hơn một nửa cái giáo khu đều lật tung rồi, nhưng chính là không gặp kẻ tình nghi hình bóng. Ninh Tiểu Bắc, có lẽ có phát hiện gì đây lớp học trên. Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng lên lầu 4, ở vê đút cờ bên, hắn rốt cục phát hiện độc phiến bóng người ai, bóng lưng của người này, làm sao có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn nhíu nhíu mày. Độc phiến mặc một bộ màu xám ngắn tay, vóc người phổ thông, hơn 1m7, tựa hồ mang mắt kính gọng đen. Có điều Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không thấy rõ hắn chính mặt, không dám đi xuống nhận định. Độc phiến rõ ràng cu nở dê nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, lúc này biến sắc mặt, vắt chân lên cổ bỏ chạy. Hừ, muốn đi. Ninh Tiểu Bắc xem thường nở nụ cười, bóng người hơi động, không tới 3 giây, liền đưa tay khoát lên bả vai của đối phương trên, sau đó ma nhờ me đem kéo trở lại. A, độc phiến trực tiếp ngã xuống đất, cuộn mình thân thể, đau đến nhe răng trợn mắt. Đồng thời trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, hắn biết, chính mình xong. Phương Nghiêu Nghiêu tử, sao làm sao sẽ là ngươi? A, Ninh Tiểu Bắc vốn còn muốn đi tới bù một cước, nhưng thấy rõ người này khuôn mặt sau, nhưng là không khỏi sững sờ. Không trách hắn cảm giác quen thuộc như thế tất đây, nguyên lai, người này càng là hắn cao trung thời kỳ bạn bè Ninh Tiểu Bắc đầu óc, nhất thời có chút chuyển có điều đến loan. Ninh Tiểu Bắc, ngươi là Ninh Tiểu Bắc? Phương Nghiêu nghe được này thanh âm quen thuộc, đầu tiên là sững sờ, chợt trong mắt bùng nổ ra một đoàn sắc mặt vui mừng. Nghiêu tử, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Tiểu Bắc cau mày nói. Hắn đánh giá Phương Nghiêu một hồi, so với 2 tháng trước, cái tên này gầy có tới hơn 20 cân, toàn bộ nhỏ hơn một chút. Hơn nữa biểu hiện uể oải, sắc mặt trắng bệnh, môi khô khốc, ánh mắt tăng dã. Tình huống như thế, cùng trước Diệp Khoan, giống như lúc. Phương Nghiêu phục hồi tinh thần lại, không có chút hồng hào trên mặt lộ ra lung túng nụ cười, mạnh mẽ giải thích, ta tới nơi này tìm cái bằng hữu, trước đây bạn học Bắc Ca, không nghĩ tới ngươi cu nở dê ở A. Phương Nghiêu cật lực muốn che giấu. Đáng tiếc Ninh Tiểu Bắc liếc mắt liền thấy mặc vào hắn vụng về hành động. Ngươi còn nói dối? Ninh Tiểu Bắc bạo nhiên hét một tiếng, trợn mắt lên nói, Nghiêu tử, ngươi có phải là hít he do in? Hít he do in? Phương Nghiêu biến sắc mặt, cả người run lập cập, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta phải đi. Nói, hắn từ dưới đất bỏ dậy đến, muốn chạy trốn. Đứng lại, Ninh Tiểu Bắc nắm lấy y phục của hắn, sau đó đưa tay hướng về hắn túi quần một đảo, một bao màu sắc rực rỡ kẹo liền bị hắn cầm ở trong tay. Phương Liêu thấy thế, ánh mắt đột nhiên biến đổi lớn trả lại ta, hắn liều mạng muốn từ Ninh Tiểu Bắc trong tay đoạt lấy này bao kẹo, nhưng Ninh Tiểu Bắc chỉ là đơn giản đưa tay ra, liền đem hắn đặt tại trên tường, không thể động đậy. Chỉ là cái gì ta hỏi ngươi, ngươi đây là cái gì? Ninh Tiểu Bắc nghiến răng nghiến lợi địa gào thét. Không có gì không có gì, một bao kẹo mà thôi, Phương Liêu vô lực biện giải. Ngươi còn muốn gạt ta? Ninh Tiểu Bắc vô cùng đau đớn, hận không thể trực tiếp cho hắn một cái tát. Đây là ngươi làm sao ngươi biết? Phương Liêu mở to hai mắt, khiếp sợ cực kỳ. Mà sau một khắc, hắn ma nhờ me cắn răng, ánh mắt tràn ngập oán hận nói, bác ca, nếu ngươi đều biết, vậy ta cu nở dê không có gì hay ẩn giấu ngươi, nhưng nếu như ngươi còn nghiệm một điểm cũ tình, liền thả ta. Phương Liêu âm thanh bắt đầu run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra, bác ca, ngươi biết đến, chuyện như vậy nhường cảnh sát bắt được, đời ta đều song đối mặt. Phương Liêu khổ sở cầu xin, Ninh Tiểu Bắc nội tâm do dự. Phương Liêu là hắn cao trung 3 năm, ở Tùng Hải nhất trung duy nhất bằng hữu. Không có được trước, chính mình chỉ có điều là cái tên côn đồ các ké, toàn bộ một tốt, cũng chỉ có hắn cùng Tô Giao Giao đồng ý no y truy hệ nở cu nở dê chính mình, những người khác, chỉ đem hắn xem là một cản trở rất rưởi. Bác ca ngươi thả ta đi, ta sau đó nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Phương Liêu bị Ninh Tiểu Bắc nhấn ở trên tường, nhưng dướn cổ lên, cố hết sức rít gào. Ninh Tiểu Bắc còn ở do dự không quyết định, bởi vì Phương Liêu, chỉ là vì mau chóng thoát thân, không có một chút nào độ tin cậy. Chính mình thả hắn, hắn còn sẽ tiếp tục hít heroin, cho đến mất mạng. Mà nếu như giao cho cảnh sát, hắn nửa đời sau coi như xong. Xem ra, chỉ có ta tự mình ra tay rồi. Mà đang lúc này, Y Lý Tuyết thở hồng hộc âm thanh từ phía sau vang lên. Ninh Tiểu Bắc, làm được, khô đến đẹp đẽ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.